Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 23. Từ lúc ly biệt tại Diên Biên đến giờ đã 3 năm, nay trùng phùng ở Kinh Đô, Du Diệu có muôn ngàn câu từ, muôn phần xúc động muốn thổ lộ cùng y. Song nhất thời lại không thốt được lên thành tiếng. Hắn từ từ đứng dậy, trái tim đập rộn không ngừng. Hắn đã từng tưởng tượng ra tình cảnh gặp Triệu Siêu vô số lần, lại chưa từng nghĩ tới đôi bên sẽ tái ngộ ở một nơi như thế này. Triệu Siêu khoác áo choàng màu đen, không mang trang sức, da dẻ đen hơn trước, người cũng gầy hơn, trông có vẻ vô cùng tiều tụy. Hàng mày y hơi nhíu lại, trong mắt lấp loáng vẻ lạnh lẽo đến tàn khốc, hệt như loài kền kền đang rình rập con mồi. Triệu Tam điện hạ, Du Diễu lên tiếng. Ngồi đi, để khách sáo cái gì? Du Diễu đỏ hoe hai mắt, trong suốt 3 năm qua, thư từ qua lại giữa hai người đã lên đến mấy chục phong. Mỗi lần gửi thư, Triệu Siêu đều gọi hắn là Du Diễu hiền đệ, về sau liền gọi hắn là hiền đệ. Đến cuối cùng, ngay cái hiền đệ cũng lượt đi, chỉ gọi hắn bằng một chữ đệ mà thôi. Mà Du Diễu lúc viết thư gửi đi cũng gọi Triệu Siêu một tiếng huynh, hai bên trao đổi trên giấy tự nhiên vô cùng. Nhưng lần này vừa gặp, Du Diễu cũng không nói rõ được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Người kia dường như không phải Triệu Siêu mà hắn từng quen biết. Triệu Siêu của năm đó nước da trắng trẻo, mày như kiếm, mắt tựa sao, thần khoác giáp da, khí khái anh hùng, không gì che lấp nổi. Mỗi câu chữ nói ra đều oai phong lẫm liệt, không sợ điều chi. Mà nay trong y đen sạm, người cũng gầy đi. Du Diễu bất luận làm sao cũng khó có thể liên hệ thiếu niên đã cùng mình đồng sanh cộng tử trong căn phòng tối năm ấy với người đang đứng trước mặt kia. Có trà uống không? Triệu Siêu nói, ta không uống trà xanh. Có, Du Diễu đáp, sang ba ô long. Triệu Siêu nhếch mép đầy ngang ngược, y quay sang nói với Lý Trị Phong. Ta còn nhớ người đó. Lý Trị Phong nhỏ giọng đáp. Ta cũng không quên người. Du Diễu khẽ nhắc. Phải gọi là Tam Điện Hạ. Triệu Siêu chỉ cười khẩy, xua tay mà rằng. Không sao. Nói đoạn, liền ngồi xuống theo kiểu quân nhân. Du Diễu chợt cảm thấy, hình như Lý Trị Phong có vẻ thù hằn với Triệu Siêu. Hắn đưa mắt nhìn Lý Trị Phong, rồi quay sang nhìn Triệu Siêu. Triệu Siêu lại chỉ chăm chú, nhìn mấy lá trà đang xoay tròn trong chén, như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên y nói, đây chính là nụ hôn của mỹ nhân mà cậu út để trọng sao? Du Diễu cười đáp, đúng thế. Triệu Siêu hỏi, sơn trang thế nào rồi? Du Diễu đáp, cũng không đến nỗi tệ. Một năm thu được vài ngàn lượng bạc đủ nuôi sống bản thân mình, cộng thêm một khoản dôi đa. Dôi nhiều ấy chứ, bổng lộc một năm của ta cũng chỉ có 200 lượng bạc thôi. Du Diễu vui mừng, nói, huynh cần bao nhiêu tiền, không đủ cứ nói với đệ một câu là được. Để bằng sau đi. Du Diễu dùng hai tay nâng chén lên, đặt vào trong tay Triệu Siêu. Ngón tay hai người vừa mới chạm nhau, Du Diễu đã thấy tim mình bắt đầu đập điên cuồng, có một thứ cảm giác vô danh khó hiểu nào đó nhen nhóm trong lòng. Triệu Siêu lại chẳng hề có tí xúc động, y nhấp một ngụm trà xong liền hỏi. Nghe nói năm ngoái đệ đã hiến tặng cái 100.000 cân lương thực, có phải không? Cũng không xem là hiến, một cân được nhận 5 đồng tiền, tốt xấu gì cũng thu lại chút đỉnh, lương thực trồng ra có chỗ dùng là được rồi. Triệu Siêu cười nhẹ. Về sau đừng có ngốc như thế nữa. 100.000 cân lương Chỉ đủ cho 200.000 người của ta ăn có nửa ngày thôi. Ít còn hơn không có mà. Du Diệu nghe y nói vậy, thâm tâm có hơi hụt hẫng. Song vẫn gắng gượng làm mặt vui mừng, nói không giúp huynh được gì. Đệ, đúng rồi, huynh. Cả hai đều im lặng. Triệu Siêu lại cười hỏi đệ nói thật đi. Năm đó ta triệu đệ vào cung làm thư đồng, đệ chê ta không quyền không thế mới không vào. Còn nhớ không? Du Diệu hơi chột dạ. Không biết vì sao Triệu Siêu lại nhắc đến chuyện cũ suốt mấy năm qua chưa từng đề cập tới này. Bèn đáp. Đệ đâu có chê bai gì huynh đâu. Là do chú của đệ không cho đệ đi. Còn chưa đến Tết, đệ đã bị cha gọi về nhà rồi. Triệu Siêu cứ nhìn Du Diệu lơm lơm. Bộ dạng hệt như một côn đồ. Ngón tay y nhón lấy chén trà, gõ lộc cọc xuống bàn như đùa nghịch. Nói. Hôm hội đèn nguyên tiêu năm đó, đệ còn chưa biết ta là ai nhỉ? Ừ, Du Diệu đáp, đúng thế. Triệu Siêu, nếu được quay lại lần nữa, trở về Tết nguyên tiêu 3 năm trước, giả sử đệ quen ta, vậy ta triệu đệ tới bên người, đệ có chấp thuận hay không? Câu này nghĩ cho kỹ, rồi hãy đáp lời ta. Du Diệu cười trộ lên, ấy là nụ cười trong trẻo đậm chất thiếu niên, khiến cả thế gian cũng như bừng sáng. Chuyện ấy còn phải hỏi hay sao? Du Diệu trêu đùa. Không tới. Triệu Siêu tức thì sa sầm mặt. Du Diệu lại giành lấy chén trà từ tay Triệu Siêu, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, rót đầy trà mới. Hai tay bưng lên, đặt vào tay y lần nữa, nói với vẻ rất trịnh trọng. Nếu biết huynh tốt như vậy, đương nhiên sẽ tới rồi. Ừ, không uổng công thương đệ. Triệu Siêu tùy ý uống một hơi, sau đó hất chút nước trà còn sót lại ra ngoài. Du Diệu hỏi, thế sau đó thì sao? Ai vào cung làm thư đồng cho huynh? Triệu Siêu đáp, không có ai, ta không ưng người nào nữa. Mùa thu năm ấy ta trở về từ Diên Biên, phụ hoàng liền lệnh cho ta chọn một tòa nhà, tạm thời xuất cung ở lại kinh thành. Vốn dĩ ông ấy cũng sắp xếp cho ta một cuộc hôn nhân, dự định qua mùa thu sẽ cử hành. Nhưng đệ cũng biết đó, đầu xuân người Cao Ly khai chiến, ta liền thân chinh dẫn binh. Năm trước trở về, tiểu thư của Hùng gia lại đã qua đời vì đau ốm rồi. Du Diệu an ủi. Sinh lão bệnh tử, huynh đừng quá bi thương. Lúc mẹ đệ qua đời, đệ cũng... Triệu Siêu trào phúng mà rằng. Đến cả mặt tân nương ta còn chưa biết thì đau xót cái gì. Lại nói quân đội ta dẫn đi một lần phải chết đến cả 100.000, chẳng lẽ chưa thấy người chết bao giờ sao? Cũng chỉ có đám mọt sách như các đệ xem đó là chuyện lớn thôi. Du Diệu không khỏi thấy tức cười, lại thấy lòng hơi chua xót. Triệu Siêu nói tiếp, tiền cứu trợ của triều đình đến giờ này vẫn chưa phát xuống, kéo dài đã sắp nửa năm rồi, đều là con coi mẹ quá. Ngày ngày đứng ngoài quân cơ doanh, khóc lóc thảm thiết, còn chạy tới trước phủ ta dập đầu, phiền chết đi được. Du Diệu nói, hay chúng ta nghĩ cách nào để thúc đẩy chuyện này đi. Vài ngày nữa, đệ sẽ đi uống rượu với đám bình hề, để đệ nghe ngóng xem sao. Triệu Siêu gạt đi. Bình hề cũng bó tay thôi. Nay triều đình đã hết bạc rồi, 100.000 người, mỗi người chỉ 2 lượng thôi cũng cần đến 200.000 lượng bạc rồi. Đầu năm mới cắt đất cầu hòa, bồi thường 100.000 lượng. Hiện tại không còn tiền để chia ra nữa đâu. Hối thúc cũng vô dụng, đúng không? Ừ, Du Diệu chậm chậm gật đầu, hỏi. Ca ca có tính toán gì không? Triệu Siêu thoáng ngẫm nghĩ, sau đó mới nói. Không tính toán gì cả. Ta chỉ muốn ra ngoài lang bạt, trù trú ở kinh thành cũng chỉ khiến người chung quanh không vừa mắt. Tới Giang Nam thôi. Hay là thế này, mấy ngày nữa ta sẽ dâng một bản tấu, xin một chức vụ trong quân đội Thường Châu. Đệ cũng đừng thi thố công danh nữa, dọn dẹp đồ đạc theo ta trở về đi. Không gặp mặt hoàng huynh ta nữa, để tránh hắn lại đổ cho ta chuyện gì. Chúng ta xuống Nam trong chơi vài năm thôi, ta mệt mỏi rồi, cũng già rồi, không muốn sống ở kinh thành nữa. Du Diệu đáp, ca muốn tới Sơn Trang Zamba lúc nào, đệ cũng cung kính đón chờ. Tiên sinh dạy học, bảo đệ ở trong kinh, cứ thi đúng sức mình, hay là... Để đệ nghĩ cách, Hy lấy một chức quan ngoài kinh, sau đó chúng ta cùng trở lại Lưu Châu, ta thấy thế nào? Triệu siêu nói, trong phủ của ta đang thiếu một viên thâm tán, vài ngày nữa ta sẽ xin phụ hoàng cho đệ tới làm, đệ có bằng lòng không? Chân mày Du Diễu hơi cau lại, hắn đáp, tiên sinh bảo đệ lên kinh ứng thí, đệ nghĩ hay là thế này? Triệu siêu nói, nếu đệ đệ tên bản vàng, trở thành trạng nguyên, thì sẽ thành trường cột nước nhà. Đến lúc ấy ta có cầu cũng không được đâu, hiền đệ. Du Diễu nghe vậy thì vui mừng khấp khởi, vội chối. Chuyện ấy sao có thể, cố tranh được cái danh tiến sĩ đã là tốt lắm rồi. Triệu siêu nói tiếp, tiến sĩ hả? Cũng đã là bay vút cành cao hóa phượng hoàng rồi. Ca ca có mặt mũi đâu mà tới tìm hoàng huynh xin người cơ chứ? Đệ đừng đưa đẩy quanh co nữa, cho ta một đáp án rõ ràng đi, bằng lòng theo ta, hay vẫn đi ứng thí? Du Diệu thấy lòng nặng trĩu, Triệu Siêu lại chỉ tủm tỉm cười nhìn hắn, ý bảo hắn đáp lời. Câu hỏi này của Triệu Siêu khiến Du Diệu không cách nào hồi đáp. Hắn ở Lưu Châu đọc sách 3 năm, theo Tôn Dư học được bao nhiêu kiến thức, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc lại phải buông tay hết thảy, theo Triệu Siêu tới tuyến phòng thủ phía Bắc Thường Châu. Là một chân tham tán đi theo đội quân ư? Một bên là Triệu Siêu, một bên lại là trách nhiệm mà Tôn Dư ký thác cho hắn. Lẽ nào không có lựa chọn nào toàn vẹn đôi bên sao? Du Diệu đáp, đệ, ca, để đệ suy nghĩ đã. Triệu siêu cười khẩy, thôi bỏ đi, cứ làm điều đệ thích, ta quá rành tính tình đám thư sinh các đệ mà. Du Diệu vội nói, đột nhiên ca nhắc tới chuyện này, đệ hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào cả. Tạm thời cho đệ chút thời gian suy nghĩ đã. Tình nghĩa ta dành cho đệ, đệ hiểu rõ trong lòng, bao năm qua chưa hề mãi mai quên lãng. Những thứ trước đây ca tặng, đệ đều giữ lại không sót thứ gì, đều cất kỹ ở trong nhà. Hả? Triệu siêu đứng dậy. Ta đã đưa cho đệ cái gì? Đệ muốn nói mấy đường hàng hóa đó sao? Không phải. Du Diệu cười phủ nhận. Hai người đứng dưới hàng hiên, ánh mặt trời hắt xuống, chiếu rọi lên hai chàng trai, ấm áp lại ôn hòa. Cả Triệu Siêu lẫn Du Diễu đều đã trưởng thành. Triệu Siêu cơ hồ sắp cao bằng Lý Trị Phong, đứng trước mặt Du Diễu, cả người tràn đầy vẻ uy hiếp. Trong một thoáng, chẳng hiểu vì sao Du Diễu lại thấy mình run sợ. Ánh nhìn của Triệu Siêu hừng hực như ngọn đuốc, dường như soi thấu được những lời Du Diễu còn giấu ở trong lòng. Y nói, ta đây đây. Du Diễu nói, ca ca, chờ chút đã. Du Diệu chạy vào phòng lấy đồ, Triệu Siêu thì đứng đợi trong sân. Du Diệu đưa cho y một phong bì, nói, ca cầm tạm trước thứ này, mấy ngày nữa, đệ sẽ tới phủ tìm ca nói chuyện. Triệu Siêu liếc nhìn Du Diệu, trong mắt là vẻ xa lạ như không hề quen biết. Y đứng ngay trước mặt Du Diệu, bóc phong bì ra, dùng ngón tay kẹp lấy hai tờ giấy bên trong, rút ra xem thử. Là hai tờ ngân phiếu 500 lượng của cửa hàng liên doanh, tổng cộng 1.000 lượng. Du Diễu tự rủa mình làm chuyện ngu đần. Hắn vốn nghĩ Triệu Siêu sẽ không bốc ra ngay trước mặt mình. Giờ chuyện thành như vậy, chẳng phải ý nói mình đã xem y như kẻ tới tống tiền hay sao? Có điều, với tình nghĩa của mình và Triệu Siêu, phỏng chừng y cũng sẽ không nghĩ theo hướng đó đâu nhỉ? Chẳng ngờ Triệu Siêu chỉ lẳng lặng nhìn Du Diễu. Giờ này Du Diễu cũng không đoán chắc được trong lòng y đang suy nghĩ điều gì. Chỉ ý thức được một điều rằng, Triệu Siêu mà mình từng quen biết, Triệu Siêu ở trong những bức thư tay qua lại, kỳ thực không phải là Triệu Siêu đang đứng trước mắt kia. Kẻ khác xem thường ta. Triệu Siêu cầm phong bì kia, tức giận đến độ toàn thân run rẩy, gằn giọng nói với Du Diễu. Đến đệ cũng xem thường ta, có phải không? Đệ, đệ không có ý đó. Du Diệu vội vàng phân trần. Xong, chỉ chớp mắt sau, hắn đã bị y vung một đấm như trời giáng vào mặt, hét lớn một tiếng, ngã lăn ra đất. Lúc này, Lý Trị Phong đang đứng dưới hiên thu dọn chén trà, hoàn toàn không ngờ được Triệu Siêu nói động thủ liền động thủ. Khi nắm đấm của Triệu Siêu lao về phía hốc mắt Du Diễu, thì Lý Trị Phong đã lập tức kinh hãi nhận ra, vung tay chọi chén trà, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một tích tắc. Chén trà bay trúng mặt Triệu Siêu khiến y gầm lên giận dữ. Tiếp đó, Lý Trị Phong lại cầm các khay trà, ấm trà, dồn dập ném về phía Triệu Siêu. Cả thân người phi khỏi hành lang, hung hăng lao về phía Triệu Siêu như một con hổ phát cuồng. Ta giết ngươi! Lý Trị Phong tức giận trống lên, giáng thẳng một đấm vào chính giữa mặt Triệu Siêu. Triệu Siêu không rên tiếng nào. Cả thân người bị Lý Trị Phong đánh bay ra xa, đầu đập vào tường, phát ra tiếng động cực lớn. Binh sĩ canh giữ bên ngoài vô cùng kinh hãi. Đường Huy lập tức dẫn người xông vào, tình thế vô cùng hỗn loạn. Du Diễu bị cú đấm của Triệu Siêu khiến cho đầu váng mắt hoa, phân mắt sưng vù lên. Hắn cảm giác nhãn cầu của mình sắp bị nện, lún ra sau ót mất rồi. Vô loạn quạng bò dậy đã nghe tiếng Đường Huy quát tháo. Quỳ xuống cho ta! Lý Trị Phong chậm chậm thở dốc, định xông lên tiếp tục đánh Triệu Siêu, liên tông phải Đường Huy, khiến Đường Huy văng qua một bên. Du Diệu thấy chuyện không ổn, lập tức ôm chặt lấy thắt lưng Lý Trị Phong, miệng hét lớn. Đừng nổi nóng, bình tĩnh, bỏ đi! Mặt Triệu Siêu bê bết toàn máu mũi, mí mắt rách toạc. Y chống tay lên tường mà nôn mửa, nước trà cùng cơm sáng trong bụng trào trào, rút đầy xuống đất. Nôn xong, y lại ngã vật ra. Binh sĩ xung quanh đồng loạt giương nỏ nhắm thẳng Lý Trị Phong. Chỉ đợi Đường Huy hạ lệnh là sẽ khiến y bị tên bắn nát thay. Du Diễu vội hô, đừng bắn tên, đừng bắn tên. Du Diễu chạy tới kéo Triệu Siêu, y gắng gượng đứng dậy, sau đó xô Du Diễu ra. Đi! Triệu Siêu nhìn Lý Trị Phong bằng ánh mắt đầy thù hận, chân đi không vững. Được mấy viên cấm vệ dìu ra khỏi viện. Lý Trị Phong vẫn còn đang thở dốc, khí thế hừng hực như ác thần Tu La ban nãy dần dần lắng xuống. Du Diễu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng dần xa của Triệu Siêu. Hai bên đường có không ít thư sinh dòm ngó. Tam hoàng tử bị đánh ra bộ dạng nhếch nhác thảm thương. Người đầy nước trà và chất nôn, cứ thế rời khỏi Thái học viện. Sau khi Triệu Siêu đi rồi, Lý Trị Phong mới quay người lại, đối diện với Du Diễu. Y khom người xem xét chỗ bị Triệu Siêu đánh, thấy đã bầm lên một mảng to. Lý Trị Phong dùng ngón tay, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị hai bên cánh mũi của Du Diễu. Lại quay sang nói với Trương Văn Hàn. Đem thuốc mỡ trị thương tới đây. Trương Văn Hàn và Trịnh Vĩnh nghe thấy tiếng động đã sớm chạy ra. Không ít thư sinh trong Thái học cũng đã nhìn thấy cảnh tượng mới xảy ra ban nãy. Lúc này đều túm tụm ngoài cửa, xì xào bàn tán, kinh ngạc không thôi. Trương Văn Hạc đem thuốc mỡ tới xong, liền đóng cửa lại. Lý Trị Phong thì khều thuốc ra bôi cho Du Diễu. Bây giờ thần trí Du Diễu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ thấy bên tai vọng lại tiếng nói của Lý Trị Phong. Tôi đâu ngờ y lại đang tâm ra tay đánh cậu như vậy. Lý Trị Phong tự trách. Còn đau không? Trong hốc mắt Du Diễu, những giọt nước mắt cứ lăn tròn, đông đầy. Lý Trị Phong lại hỏi. Đau hả? Để tôi nhẹ tay một chút. Bất thình lình, Du Diễu choàng tay, ôm ghì lấy cổ Lý Trị Phong, oà lên khóc lớn. Đau thương trỗi dậy từ đáy lòng, muôn vàng xúc cảm đan xen. Tất thảy trào dâng trong lòng ngực. Du Diễu khóc, khóc đến độ muốn nôn ra. Lý Trị Phong chỉ lặng lẽ ôm hắn vào lòng. Mãi tới khi Du Diễu khóc mệt rồi, y mới bế hắn vào phòng, đặt hắn nằm xuống. Du Diễu quấn người trong chăn, lúc nghĩ đến bản thân mình, lúc lại nhớ tới Triệu Siêu, chỉ thấy trong lòng muôn phần ấm ức. Suốt cả buổi chiều, đầu hắn đau dai dẳng, lúc căng ra, lúc lại ù lên, có khi dường như còn ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng người, các cử nhân ra ngoài dạo chơi đều đã trở lại. Du Diễu thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, mở choàng mắt. Lý Trị Phong đang ngồi bên giường, dõi mắt nhìn hắn. Cậu muốn ăn gì? Để tôi bảo Trương Văn Hàn đi mua. Du Diễu uể oải đáp. Ta không ăn. Người với Trương Văn Hạng cứ ăn đi. Lý Trị Phong không nói thêm gì nữa. Lúc mặt trời khuất núi, y đứng dậy ra ngoài. Khi trở lại, mang theo chuốt cháo trắng, đặt lên chiếc bàn trong phòng. Sau đó cởi bỏ áo khoác ngoài, leo lên giường, ôm Du Diễu. Du Diễu mở con mắt bị sưng ra, dưới mí mắt chỉ thấy một khe rất hẹp. Hắn quay mặt vào tường, nhớ lại cái đêm gió tuyết, thét gào ngày ấy. Người hiểu ta thì nói lòng ta sầu muộn, người chẳng hiểu ta lại hỏi ta mong chờ chi. Du Diễu nỉ non cất tiếng hát, giọng khản đặc. Vào canh hai, trong viện lặng thinh, trăng lạnh như nước. Ta đói rồi, Du Diễu nói. Lý Trị Phong liền xuống giường, bưng cháo trắng lại, mở cặp lồng ra thì thấy bên trong có chút thức ăn. Y bắt cháo trắng lên bếp lò, hầm nóng lại. Du Diễu chỉ ngẩn ngơ ngồi dậy, nhoài người ra bàn, dõi theo bóng lưng của Lý Trị Phong. Hương cháo chậm chậm lan ra, Du Diễu xốc lại tinh thần, cầm đũa, ăn mấy miếng. Lý Trị Phong lại thình lình đứng dậy như phát hiện ra điều gì. Cùng lúc đó, cánh cửa cũng bị ai gõ nhẹ. Du Diễu hỏi, ai? Triệu Siêu, là ta. Du Diễu thoáng rùng mình, vội vã đứng dậy ra mở cửa. Triệu Siêu bước vào, liền đưa mắt nhìn Lý Trị Phong, hạ giọng trách. Người nặng tai thật đó. Lý Trị Phong hỏi, người muốn làm gì? Du Diễu nói, ca ca không tới để đánh nhau đâu. Lý Trị Phong, người giúp ta ra ngoài canh chừng, đừng để người khác tiến vào. Lý Trị Phong không yên lòng lắm, Du Diễu lại khuyên, không sao đâu, nghe lời ta đi. Lý Trị Phong nghe vậy liền đi ra. Ngồi xuống trước tấm bình phong ở gian ngoài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Siêu. Thì ra tất thảy chuyện ban ngày đều là diễn kịch. Du Diễu tức thì thấy không biết nên khóc hay nên cười mới phải. Triệu Siêu tỏ ý bảo Du Diễu ngồi xuống. Du Diễu liền ngồi. Triệu Siêu lại bị một đấm của Lý Trị Phong khiến cho mắt trái tím bầm, khóe mắt còn vết thuốc bôi. Du Diễu thì bị Triệu Siêu đánh cho con mắt phải xanh đen, cũng bôi chúa thuốc mỡ. Hai người đối diện nhau thật lâu, không ai nói một lời. Xong, chính vào giây phút này, Du Diễu đã thực sự hiểu ra mọi chuyện. Mãi lâu sau, Triệu Siêu mới thở dài một tiếng, cúi người kéo cánh tay của Du Diễu lên, áp mặt vào tay hắn mà mơn trớn. Du Diễu chỉ thấy lòng mình đau như dao cắt. Cà cà đánh thua trận, Triệu Siêu nói, giọng thật nghẹn ngào. Tính mạng của 100.000 tướng sĩ đều mất cả. Ta đã hại chết cả 100.000 mạng người. Ta có lỗi với vợ con họ. Giọng nói của Triệu Siêu chất chứa căm phẫn, đớn đau, hệt một chú hổ con đang tuyệt vọng. Mắt Du Diễu ngần ngấn lệ. Hắn ôm Triệu Siêu vào lòng, vuốt ve lưng y. Thật lâu sau, Triệu Siêu rốt cuộc cũng bình tâm trở lại. Du Diễu mới hỏi, ta bôi thuốc gì rồi? Thuốc trị thương dùng trong quân đội. Triệu Siêu nói, Lý Trị Phong, người đánh rất hay. Sáng nay ta đến vì muốn diễn trò. Mai mà không nói gì trước với hai người. Lần này thì thú vị rồi. Quốc tử giám không ai không hay. Đến ngày mai thì cả đám chó con của phủ thừa tướng cùng với thượng thư lục bộ cũng biết cả thôi. Người diễn kịch ư? Lý Trị Phong hỏi. Triệu Siêu, một tiếng, với vẻ rất hài lòng. Lý Trị Phong ngoảnh đầu nhìn lại. Sau đó không màng gì đến Triệu Siêu nữa, tựa người trước cửa, nghiêng đầu ngắm ánh trăng tỏa trong sân. Du Diễu tìm được thuốc mỡ, nói, lầu cái cũ đi, bôi thuốc của đệ nè. Triệu Siêu đứng dậy, tự mình dùng khăn lông lau thuốc trên mặt đi. Du Diễu khều chú thuốc mỡ trét quanh viền mắt y, sau đó đưa hộp thuốc cho y, hỏi, lúc ấy ca va đầu vào tường, giờ đã hết đau chưa? Triệu Siêu nhận hộp thuốc mỡ, đáp rằng, buổi chiều ngủ một lát là xong, ta có mời đại phu về kê đơn thuốc, giờ khá hơn nhiều rồi. Đệ đã ăn chưa? Ta mang cho đệ ít thức ăn đây. Lý Trị Phong, người cũng qua đây ăn đi. Lý Trị Phong không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Du Diễu. Du Diễu nói, Để phần cho y một nửa đi, chúng ta ăn trước đã, để đói sắp chết rồi. Suốt cả buổi chiều, đầu đau chịu không nổi. Triệu Siêu xoa đầu Du Diễu, nói, không sao chứ, ta chỉ sợ để tức giận thôi. Du Diễu hậm hực nói, bị ca chọc giận chứ còn gì, người ta cứ nghĩ mãi, tại sao đột nhiên đại ca như biến thành người khác vậy? Triệu Siêu phì cười. Du Diễu thì lại thở phào một hơi, sau đó đem cháo trong bát, sẽ chia cho Triệu Siêu một nửa. Triệu Siêu rửa tay xong, liền xé con gà luộc làm hai. Một phần dùng giấy dầu gói lại để cho Lý Trị Phong, phần còn lại xé thành từng miếng cho Du Diễu, dầm vào trong cháo. Ca có dự định gì không? Du Diễu hỏi. Ta phải đợi trước khi Thái tử lên ngôi, Triệu Siêu nói. Bằng không chỉ còn nước chờ y xé xác thôi. Đệ đừng để bị liên lụy vì ta. Hôm nay diễn một màn như vậy là vì ca sợ Lý Diên hoài nghi đệ. Sau chuyện này, đệ sẽ tiện nghênh ngang với tiệc rượu của y hơn. Lúc đầu ca còn sợ diễn chưa đạt, nhưng sau khi lãnh một đấm của Lý Trị Phong, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ chuyện hai ta trở mặt nữa. Đúng rồi, đệ có nắm chắc đổ được Trạng Nguyên không? Du Diễu cười gượng đáp. Ca định ép chết đệ đó hả? Triệu Siêu nói. Ta đọc mấy bức thư đệ gửi, thấy văn chương viết rất được. Tiên sinh đệ theo học là Tôn Dư đó. Năm ấy phụ hoàng ta giáng chức ông ấy xong, lúc ở hậu cung thường nhắc mãi. Chỉ hiệm khư khư ôm sĩ diện, sống chết gì cũng không chịu triệu ông ấy về kinh. Du Diễu đáp, đệ biết địa vị của tiên sinh không tầm thường. Nhưng chuyện ấy cũng can hệ gì tới đệ đâu. Sao lại không can hệ? Phụ hoàng ta đọc văn của đệ, sẽ hỏi người dạy đệ là ai? Đệ cứ trả lời là Tôn Dư. Nói không chừng phụ hoàng sẽ lưu tâm tới đó. Tôn Dư là tham tri chính sự. Phụ hoàng cũng muốn bù đắp chúa xì cho ông ấy. Du Diễu gật đầu, giữa hai hàng chân mày, phảng phất chút ưu tư. Đệ cũng cảm thấy mình có thể vượt qua kỳ thi hội. Song thi định thì có chút mông lung. Chớ lo thi hội, dù đệ trượt thi hội đi chăng nữa thì vẫn có khả năng ở lại kinh thành. Năm nay mở ân khoa, ta đã biết đệ chắc chắn sẽ lên kinh, bởi vậy đã sớm tính toán hết cho đệ rồi. Đệ cứ nghe ta trước đã, phải nhớ nằm lòng. Triệu Siêu ghim giọng mình thật nhỏ, nghiêm túc nói. Hiện giờ trong kinh, chúng ta hai bàn tay trắng, không nơi nương nhờ. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào đệ thôi. Ca nói vậy, làm đệ căng thẳng quá à. Triệu Siêu, chớ có sợ. Ta chỉ trông mong đệ đi bợ đỡ Lý Diên, không hùa theo bọn chúng thì trên triệu bước vào cũng khó đi đó. Đệ cũng nghĩ như vậy, có điều đệ nên đứng vào vị trí nào? Lý Diên sẽ để ý tới đệ chứ. Đệ chỉ cần nghe lời ý là được, y biết hai ta đã trở mặt với nhau. Đệ lại là học trò của Tôn Dư, có thể sẽ được phụ hoàng ta yêu thích. Lý Diên cưng chiều đệ còn không kịp ấy chứ. Có điều, đệ không thể theo thái tử, bằng không chính là tranh sủng với Lý Diên, hiểu không? Du Diễu chậm rãi gật đầu. Nếu phụ hoàng ta muốn cho đệ làm thị lang của thái tử, dù thế nào đệ cũng chớ có gật đầu. Triệu Siêu nói, chỉ cần đồng ý là rắc rối sẽ tới ngay. Đến lúc đó, đệ chưa có chút quyền thế trong tay, đã phải đối đầu với Lý Diên từ sớm rồi. Du Diễu thấy đầu mình lại bắt đầu đau, hắn hỏi. Thế nhỡ hoàng thượng với thái tử nhìn đệ vừa mắt, chẳng lẽ đệ có thể không đếm xỉa tới sao? Triệu Siêu nói, đệ chỉ cần im lặng là được. Hiện tại cha ta cả ngày chỉ biết luyện đan, cầu trường sinh bất lão. Thái tử thấy đệ cương quyết cũng sẽ không có bắt ép đệ đâu. Du Diễu hỏi, vậy sau đó thì sao? Triệu Siêu đáp, sau đó, trước mắt đi được bước nào hay bước ấy, những chuyện về sau ta vẫn chưa nghĩ chu toàn. Lý Diên thấy đệ không đồng ý, sẽ lôi kéo đệ, đệ cứ đi theo ý là được. Khi có nước đi mới, ta sẽ bí mật tới tìm đệ. Chúng ta phải nghĩ cách điều nhiếp đang về kinh, có y ở đây mọi chuyện mới dễ làm. Ta quả thực đã quá tự phụ, cứ đinh ninh rằng mình có thể đánh thắng. Cứ đinh ninh rằng mình có thể đánh thắng trận chiến với Cao Ly. Ai dè, lại đưa đầu vào thòng lọng của bọn chúng giăng ra. Đám người của bộ hộ đều đã bị Lý Diên mua chuộc cả rồi, hại chết nhiều người. Hại chết nhiều người như vậy. Du Diễu hỏi, Nhiếp Đan đứng về phe ca, chẳng lẽ thái tử không sợ y sao? Triệu Siêu đáp, thái tử không dám, hiện tại chẳng có mấy người dám trêu vào Nhiếp Đan đâu. Chỉ có thể dùng chức quan áp chế Nhiếp Đan thôi. Chứ việc trấn thủ biên cương vẫn còn phải cậy nhờ y cả. Du Diễu thấy một nỗi sợ dâng lên từ đáy lòng. Hắn hỏi nhỏ, ca muốn làm gì? Không phải ca định. Hai người nhìn nhau, không nói được lời nào. Triệu Siêu gõ đầu Du Diễu, mắng. Đây là thằng đần hả? Cứ cho là ta muốn kéo thái tử xuống, tự mình lên ngôi hoàng đế đi. Nhiếp Đan chịu gật đầu sao? Thằng cha ấy là hạng trung thành hết mực. Che chở ta là một chuyện. Song, nhất quyết sẽ không động chạm đến thái tử, dù chỉ là một cọng lông chân đâu. Du Diễu nghĩ lại cũng thấy có lý. Triệu Siêu bất đắc dĩ bảo. Đời này của ta, nhiều lắm cũng chỉ mong kiếm được một chức vương gia tạm bợ. Trước mắt, phải lo giữ tính mạng đã. Thái tử chỉ muốn kiềm chân ta ở trong tầm mắt y, tiện việc trừng trị ta bất cứ lúc nào. Đến một ngày đùa bỡn chán, y sẽ ban cho ta một ly rượu độc, kết thúc tất cả mọi chuyện. Ta nhất định phải tìm được cách rời khỏi kinh thành trước khi y hết hứng thú chơi đùa. Thoát được rồi mọi chuyện đều sẽ dễ nói. Đến lúc đó, ca ta sẽ cùng đệ về Lưu Châu trồng cấy. Ban đầu Du Diệu cứ nghĩ Triệu Siêu đã sắp được lên đường tới biên giới phía Bắc Thường Châu. Nào ngờ tình hình lại hung hiểm đến vậy. Hắn hỏi, không phải ca bảo sẽ tới Thường Châu sao? Triệu Siêu, Thường Châu, mơ dậy đến Thường Châu, bảo đi gặp Diêm Vương thì ta có phần đó. Nhất đàn dân tấu xong, liền bị điều tới Diên Biên đòi kìa. Đại thần Trung Triều đều ngã theo phe họ Lý. Những kẻ khôn lanh chỉ biết giữ mình thì lại không dám lên tiếng. Thái tử để bộ bên phê chuẩn chuyện này mới là lạ đó. Du Diễu gật đầu đáp. Đệ hiểu rồi, chúng ta phải nghĩ cách giúp ca rời khỏi kinh thành, làm một phiên vương. Triệu Siêu khen. Tốt lắm, rốt cuộc đệ cũng thông suốt rồi. Du Diễu phì cười. Huynh đệ hai người chung cảnh ngộ, con mắt bầm tím, nhìn nhau cười đến quặn đầu cả bụng. Lát sau, Triệu Siêu nói, ăn thôi. Hai người cùng chia nhau cháo trắng và nửa con gà luộc. Ăn xong, Du Diễu liền đua nước pha trà cho y uống. Triệu Siêu nói, ca thường nhớ đệ ba năm trường, rốt cuộc cũng mời được đệ ra tay, pha cho một ấm trà rồi. Du Diễu tủm tỉm bảo, không phải sáng nay đã mời ca uống rồi hả? Triệu Siêu nói, trà ban sáng giọt nào giọt nấy đắng ngắt, uống chỉ khiến lòng ta đắng chát không thôi. Ta có ý đánh đệ một quyền, đệ ngoan ngoãn như vậy làm gì chứ? Chỗ nào cũng nghĩ cho ta, việc gì cũng thuận theo ta. Cứ luôn miệng gọi ca hoài, thế mà ta còn nghĩ đến chuyện đánh đệ. Mẹ nó chứ, ta đúng là tên súc sinh mà, vậy mà cũng xuống tay cho được. Triệu Siêu lại bật cười, song cánh tay rót trà lại run rẩy không ngừng. Triệu Siêu cầm chén, lẳng lặng ngắm nghía một hồi, sau lại nói, lúc đệ xuống sang Nam, ta cũng chẳng giúp được gì, ca cứ áy náy mãi, áy náy không ngủ nổi. Du Diễu nói, ca giúp đệ nhiều ấy chứ, cơ nước là do Đường Huy cho người tới đào, sau này còn kéo về cho đệ mấy ngàn tá điền. Đệ có thể gắng gượng vượt qua khoảng thời gian ấy đều là nhờ ca cả. Ta còn viết thư cho đệ nữa. Triệu Siêu lại buông một tiếng thở dài. Du Diễu giằng chiếc chén từ tay y, tráng chén bằng nước nóng, sau đó rót trà vào. Nước trà xanh trong chén soi được bóng dáng hai người. Ta đi ngày cũ, dương liễu lả lơi, nay ta trở lại. Người hiểu ta thì nói lòng ta sầu muộn. Triệu Siêu vừa nhìn Du Diễu vừa hát khe khẽ, giọng nghe khàn khàn. Người chẳng hiểu ta, lại hỏi ta mong chờ chi? Du Diệu cúi thấp đầu, ấm trà run lên, hương trà thơm nồng nàn bao phủ. Triệu Siêu ngắm nhìn gương mặt du diễu, sau đó vươn tay, nghiêng bàn tay vuốt hàng lông mày của hắn. Triệu Siêu, hiện đại, tên chữ của đại lã gì? Du diễu đáp, Du Tử Khiêm. Du Tử Khiêm, để trông tuấn tú hơn ngày trước đó. Du diễu ngước mắt lên, nắm lấy ngón tay của y, kéo bàn tay y xuống, rồi mở rộng nó ra, đặt chén trà lên đó. Miệng nhoẻn cười, hắn nói, ca thì gầy đi một chút rồi. Ta ra chiến trường gom về thương tích đầy mình, khoe ra có thể dọa chết để chứ. Du diễu vui vẻ lắm, Triệu Siêu kề chén trà sát môi mình, lại như nhớ ra chuyện gì đó. Sau này nếu ca có thể sống sót, thoát cảnh khó khăn, nhất định sẽ không bạc đãi đệ. Du diễu thở dài, nói, đừng nói vậy. Ca đối xử với đệ thế nào, đệ đều nhớ cả. Triệu Siêu nói, những chuyện đệ đã làm cho ta, ta cũng không quên đâu. Triệu Siêu nâng chén, uống cạn một hơi, sau đó đứng lên. Ta đi đây. Đệ tiễn ca. Đừng tiễn, ta sẽ lại tìm cách tới thăm đệ. Lúc sắp ra khỏi cửa, Triệu Siêu lại thình lình nói. Cho ta ít bạc đi. Hết tiền tiêu rồi. Du diễu nghe mà dở khóc dở cười, đi đếm ngân phiếu. Triệu Siêu lại bảo, đừng có lấy ngân phiếu, đưa bạc cho ta là được rồi. Tài mắt thái tử, thần thông đến thế cơ hả? Du diễu châu mày, hỏi, ca cần bao nhiêu? Khó nói lắm, Triệu Siêu đáp, cho ta 200 lượng bạc đi. Du diễu vào mở hòm, đếm bạc cho y. 200 lượng bổng lộc của ca không đủ chi dùng sao? Vườn thẩm của đệ một năm ăn uống tiêu xài cũng chỉ hết có 80 lượng thôi đó. Triệu Siêu đáp, ta đem hết bổng lộc đi tiếp tế cho gia đình những đồng đội đã chết trận rồi. Du diệu dùng thước sắt kiểm bạc, chất thành từng chồng năm nén một. Nghe Triệu Siêu nói vậy, lại cho y nhiều thêm một chút. Cho ca 300 lượng, nếu còn thiếu thì cứ sai người tới tìm đệ là được. Lấy miếng vải trong góc tường mà gói lại, đi trên đường cẩn thận bị cướp đó. Cà sách nổi không đó? Triệu Siêu bất đắc chỉ cười. Hôm nay ca ca cũng ăn bám được một kẻ lắm tiền rồi. Nói đoạn, y gom bạc nén lại, cả thảy nặng chừng 20 cân. Triệu Siêu xách gói bạc nặng trĩu rời đi. Sau khi Triệu Siêu đi rồi, Du Diệu rốt cuộc cũng thấy nỗi ấm ức nén chặt dưới đáy lòng bị đánh tan. Hôm nay, lúc hai người trở mặt, có một khoảnh khắc Du Diễu đột nhiên cảm thấy chán chường đến rã rời. Như thể tâm tư bị ai vét cạn, trống hờ trống hoác. Nói cho cùng, suốt bao năm qua, hắn cực khổ học hành cũng chỉ vì muốn phụ giúp Triệu Siêu. Cũng có thể là từ rất lâu về trước, lòng hắn đã nhận y làm chủ. Sau khi tới kinh thành, lại đột nhiên gặp phải biến cố này, khiến cho cuộc đời mà hắn đã ký thác vô vàn kỳ vọng sụp đổ hoàn toàn. Thứ cảm giác ấy vừa chua xót, vừa rất thê lương. Hiện giờ lại phát hiện ra Triệu Siêu vẫn nguyên vẹn là Triệu Siêu năm đó. Tuy tình cảnh trước mắt không cho phép Du Diễu lạc quan, song vẫn đủ dấy lên ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Du Diễu đưa mắt nhìn Lý Trị Phong, thấy y đang nhìn hắn. Ánh mắt ẩn chứa vẻ thắc mắc. Thấy khá hơn chưa? Lý Trị Phong hỏi. Ngủ đi. Du Diễu thở dài một hơi, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ tới Lý Trị Phong, đem suy nghĩ của mình ra so sánh với y. Có thể Lý Trị Phong cũng ôm ấp một tâm tình như vậy mà theo hắn suốt mấy năm qua. Trong đêm tối, Lý Trị Phong chợt lên tiếng. Cậu tin y sao? Du Diễu nghiêng đầu, suy nghĩ một chốc liền đáp. Ngươi cho rằng Triệu Siêu đang diễn kịch hả? Lý Trị Phong đáp. Chuyện ban sáng, rõ là diễn kịch. Du Diễu bảo. Ta tin những lời Triệu Siêu nói ban nãy là thật. Nếu đến cả Triệu Siêu cũng diễn kịch với ta, thì có lẽ không tìm ra được ai nói thật trên đời đâu. Lý Trị Phong. Một tiếng. Buổi sớm hôm sau, Du Diễu mang theo con mắt bầm tím ra ngoài dùng cơm, tươi cười chào hỏi các cử nhân khác, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người ngoài. Cũng chẳng ai dám hỏi han hắn về chuyện hôm qua. Ban ngày không có việc gì làm, hắn liền ngồi lì trong thư quán đọc sách. Trường Viên Thiếu Vi, sau khi mua sắm xong hàng hóa kinh thành, liền mang các xe đồ đạc trở lại Giang Nam, tiện thể báo tin cho Kiều Giác. Hai người một người đánh xe ngựa, một người áp tải hàng trên xe rời kinh, để lại một mình Lý Thị Phong hầu hạ Du Diễu. Mãi đến ba hôm sau, tức ngày 15 tháng 4, Du Diễu mới thay một bộ y phục đẹp đẽ, bảo Lý Thị Phong mang theo một chiếc hộp ra ngoài dự tiệc. Lần gặp lại Lý Diên này, có lẽ trong lòng Du Diễu vẫn còn hơi căng thẳng, song đã có phần vững dạ hơn. Ít nhất, hắn đã biết mình nên nói gì, nên làm gì. Hết chương 23. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.